Chương 130, truyền thuyết quái thú, lục yêu thú sở xì lạ. Shizuku NG thật sự là không may, một mực muốn cùng những này địch nhân cường đại chiến đấu. Suza, Fenrir, lần này tại hải giới lại phải đối đầu hải giới một trong tam cự đầu cơ dập nạ. Bảy vị hải tướng quân trên người lân y dì, nguyên hình tất cả đều là truyền thuyết thần thoại ở trong quái vật, cờ dợp nạ lân y dì cũng là như thế. Cờ dợp nạ cái tên này, tại ố liềm tụ thần thoại ở trong tuyệt đối không tính nổi danh, so sánh với xí lọc, hệ cả tổ trại S, mở đờ xa, hoặc là lúc địa ngục tam đầu khuyển loại kia quái vật tới nói, danh tiếng của hắn kém xa, bất quá cái quái vật này cờ dợp nạ xuất thân cũng không. Hắn là tóc rắn nữ yêu mở đỡ xạ cùng hải hoàng họ xây đồn nhi tử. Trong truyền thuyết anh hùng tờ hệ ớt, tại ạt đệ nạ trợ giúp phía dưới, chém giết gọt gòn 3 tỷ muội ở trong tam muội mở đỡ xạ, mà tại mở đỡ xạ bị tờ hệ ớt giết chết thời điểm, máu của nàng rơi xuống trong biển rộng, từ biến ca ở trong đàn sinh quái vật. Cái quái vật này chính là cờ dập nạ, bởi vì nó xuất thân, cho nên rất nhiều người cu nở dê trực tiếp đem hắn gọi là hải hoàng tử. Mặc dù nói lúc ấy chỉ là mỡ đỡ xả máu rơi vào trong biển, đã đản sinh ra cờ dập nạ, nhưng là cờ dập nạ hoàn toàn chính xác có thể tính là bỏ xây đồn cùng mỡ đỡ xả hải tử. Ví dụ tương tự còn phát sinh ở thần gen đúc hệ phệt tủ trên thân, tại thời đại thần thoại, hệ phệt tủ đã từng truy cầu qua một vị nữ thần, mà khi đó, tinh dịch của hắn rơi vào đại địa phía trên, bởi vậy cùng đại địa chi mô gạ sinh ra Ezechthetus, chính là nguyên nhân này. Về phần vị kia nữ thần là ai, mọi người tự mình biết liền tốt, người gian không hủy đi A Hải Hoàng tử Lân Y Y cũng là tất cả Lân Y Y ở trong uy lực mạnh nhất Lân Y Y một trong, mà lịch đại mặc vào Hải Hoàng tử Lân Y Y Hải tướng quân, cũng sẽ bỏ qua nguyên bản danh tự mà sử dụng cờ giật nạ cái này thuộc về tên Hải Hoàng tử, điểm ấy cùng loại với lịch đại tròm sao Kim Như Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ tất cả đều gọi là ạn đệ bà dạn. Tại cờ giật nạ Hoàng Kim Thương trước đó, Sĩ dịch tròm sao Thiên Long Thánh Y thì cũng sẽ gặp được lớn nhất khảo nghiệm, mà lúc này, xe nạ cũng đã tới Nam Thái Bình Dương hải vực, nhưng là ở chỗ này, xuất hiện ở trước mặt nàng lại cũng không là địch nhân, mà là cả người khoác lụa trắng, ngồi quỳ chân tại Nam Thái Bình Dương kình hải trụ trước đó, thần sắc bi thương, nhìn tựa hồ không có chút nào chỗ hại. Huyễn tượng sao ta cũng sẽ không bị loại vật này lừa qua. Xe nạ là nữ nhân, mà lại là cái đã có nam nhân đồng thời đối với bách hợp không có chút nào hứng thú nữ nhân, bởi vậy thương hương tiếc ngọc loại này từ là tuyệt đối sẽ không thả trên người Senna, mặc dù ngồi quỳ chân trong đó nữ nhân nhìn mười phần yếu đuối, nhưng là Senna vẫn như cũ không chút do dự huy quyền, đánh ra một đạo lôi xà. Cái kia lôi xà xì xì thổ tín, trong nháy mắt liền quấn lên nữ nhân kia thân thể, sau đó phát ra một trận lôi quang, cùng nữ nhân kia cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Tại cái kia nữ thần thân ảnh biến mất không thấy đằng sau, cái này Nam Thái Bình Dương kình hải trụ phía dưới bầu không khí lập tức liền phát sinh biến hóa, bốn phía tràn ngập một cỗ dị thường không khí khẩn trương, mà xe nạ trên người tròm xà phu thánh y đi hề, cu nở dê minh mẫn cảm thấy bốn phía bầu không khí dị thường, lập tức phát ra đặc thù vù vù, nhắc nhở xe nạ gặp nguy hiểm. Loại này đặc thù vù vù chính là thánh y đi hề ngôn ngữ. Ngoại trừ đối với mỗi một kiện thánh y đều hiểu rõ vô cùng mu bên ngoài, cũng chỉ có mỗi kiện thánh y thánh đấu sĩ mình có thể nghe hiểu. Mà liên tại xe nạ cẩn thận đề phòng bốn phía thời điểm, từ tiền phương đột nhiên dùng để một cỗ cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng kia ở trong tựa hồ ẩn chứa phi thường ghê gớm lực lượng biến hóa, tựa như là đồng thời do người khác nhau đánh ra khác biệt công kích đằng sau chồng chất lên nhau, ẩn chứa phức tạp lực lượng biến hóa, cuồng bạo, bén nhọn, âm lãnh, lăng lệ. Khác biệt công kích thuộc tính giống như đồng thời ẩn chứa trong đó. Xe nạ cũng không phải sẽ khinh địch người, dưới chân lập tức đi ra huyễn ảnh du xà bộ đến, như là một đầu linh hoạt linh xà, huyễn chuyển dáng người nhẹ nhàng vặn vẹo, tản ra một cỗ tà dị mỹ lệ, thân thể vặn vẹo phía dưới, tùy tiện tránh qua, tránh né vậy đến lịch không rõ công kích. Tránh qua, tránh né cái kia kỳ dị công kích đằng sau, xe nạ một đôi mắt nhắm ngay Nam Thái Bình Dương kình hải trụ, nói: Chô nở ơ cây cột người phía sau ra đi, họ xây đồn mạnh nhất hải tướng quân, hẳn không phải là sẽ chỉ lén lút ra hòa đi. Ngươi nói như vậy, ta không ra thật đúng là không được. Từ Nam Thái Bình Dương kình hải trụ đằng sau, đi ra một người mặc lân y yề, một đầu màu hồng tóc ngắn nam nhân, cười nói, nghe nói tròm xà phu xe nạ là bạch ngân thánh đấu sĩ ở trong người mạnh nhất, thực lực không tại hoàng kim thánh đấu sĩ phía dưới, hiện tại xem ra, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút đó à, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là phụ trách trấn thủ cái này Nam Thái Bình Dương Hải tướng quân, lục yêu thú ý ho nơi này là sẽ trở thành nơi chôn thây ngươi, sẽ nạ dù sao gặp được địch nhân, hoặc là mình, hoặc là đối phương tiểu gì cũng sẽ nói vài lời khiêu khích ngữ, sẽ nạ cũng không để ý. Chỉ là nhìn một chút ý ho trên người lân y lý lục yêu thú sao thì ra là thế, khó trách lại lục yêu thú nguyên danh gọi là Sở Si Lạ. Sở Si Lạ vốn là Hy Lạp thần thoại một người trong đó thủy tiên nữ, là nguyên thủy hải thần Phọt Xịt đông đảo con cái một trong. Tại Sở Si Lạ trên thân phát sinh một cái tương đương cầu huyết tình yêu cố sự, đơn giản tới nói, chính là có một cái nam nhân ái mộ lên Sở Si Lạ, nhưng là Sở Si Lạ đối với hắn cầu hái chẳng thèm ngó tới. Bởi vậy nam nhân kia đi cầu trợ ở nữ vu sư Sở Sở, nhưng là Sở Sở lại yêu nam nhân kia, hướng nam nhân kia nhưng lại bị cự tuyệt, vì yêu sinh hận Sở Sở đem phần này oán hận tất cả đều tái giá đến Sở Xì Lạ trên đầu. Bởi vậy tại Sở Xì Lạ tắm rửa nước ở trong bỏ ra dược thủy, để Sở Xì Lạ nửa người dưới biến thành một cái 6 đầu 12 đủ quái vật. Ý hó trên người lân ý gì chính là lấy Sở Xì Lạ làm nguyên mẫu, cho nên vừa rồi Sena nhìn thấy nữ nhân kia. Kỳ thật chính là Sở Si Lạ bản thể, một cái mỹ lệ tiên nữ, mà đằng sau sẽ nạ cảm giác được thuộc tính khác biệt kỳ dị công kích, thì là cái kia lục yêu thú diện mục. Xem ra ngươi cũng biết cái này lục yêu thú truyền thuyết ta, bất quá coi như sự tình tròm xa phu, cũng sẽ biến thành lục yêu thú thức ăn thật sự là không thích bị người đoạt đi ta lời kịch đâu. Điện quang lôi xà quyền xe nạ cười lạnh một tiếng, gian vốn chính là siêu cường người săn đuổi. Y ho lời nói thật sự là để nàng cảm thấy khó chịu, trên thân lôi quang chớp động, một đầu lôi xà nhất thời hướng về Y ho bay đi. Y ho trên thân có lục yêu thú lực lượng, bởi vậy có thể nói là kỹ xảo chiến đấu phong phú, sẽ nạ điện quang lôi xà quyền cực kỳ linh hoạt, nhưng là Y ho QNZ không chút hoang mang, triển khai hai tay, trên người lục yêu thú lân y phảng phất hóa thành một cái hùng ưng tư thái. Phi ưng quặc thủ Y ho tiểu vũ trụ để lân y phát ra một trận quang mang. Hóa thành một cái đi săn hùng ưng, không sợ hãi chút nào bay về phía xẻ nạ điện quang lôi xà quyền. Cái kia màu lam lôi xà xì xì phun lưới rắn, không ngừng hướng cái kia hùng ưng đưa ra cảnh cáo thanh âm, mà cái kia hùng ưng thì dùng một đôi sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm đầu kia màu lam lôi xà, nằm đúng thời cơ, dùng móng vuốt sắc bén bắt lấy lôi xà thân thể, sau đó phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, móng vuốt phát lực, đem xẻ nạ lôi xà to mở đến vỡ vụn thành vô số lôi quang mảnh vỡ. Y ho phi ưng quặc thủ bẻ vụn xe nạ điện quang lôi xà quyền đằng sau, tiếp tục hướng về xe nạ bay đi, nhưng là ngay tại xe nạ trước mặt không đủ nửa mét địa phương, cái kia hung mãnh hùng ưng lại đột nhiên gào rít một tiếng, toàn bộ thân thể bên trong bắn ra vô số lôi quang, sau đó theo một tiếng gào thét, hùng ưng vỡ vụn, tại xe nạ trước mặt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta rắn, cũng không phải tốt như vậy gái. Y ho nhìn thấy cái kia lôi xà lực phá hoại, trong mắt QNZ hiện lên ngưng trọng cảm xúc, trên người tiểu vũ trụ không ngừng tiêu đốt, nhưng là lực lượng thuộc tính lại phát sinh cải biến, lợi dụng lục yêu thú đặc thù lực lượng, từ vừa rồi hùng ưng, bây giờ lại biến hóa thành thương lang. Lang chi nha lúc này y ho biến thành một cái hung ác cô độc thương lang, âm lanh trong hai mắt, chỉ có một loại phá hư cảm xúc, tựa hồ duy nhất mục đích đúng là đem địch nhân trước mắt triệt để xé nát. Xé nạ không phải là người ngồi chờ chết, hai tay làm ra miệng rắn dáng vẻ, trên thân không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, như là một đầu ngay tại đi săn độc xà. Thương lang trong nháy mắt liền vọt tới xe nạ trước mặt, tấm kia mở miệng lớn bên trong, răng nanh sắc bén cắn về phía xe nạ cánh tay, mắt thấy liền muốn cắn xe nạ cánh tay, nhưng là xe nạ cánh tay đơn giản linh hoạt đến không giống như là một người bình thường. Trong nháy mắt bay xuống, liền từ thương lang công kích phía dưới chạy trốn ra ngoài, sau đó cái kia bàn tay trắng loán hóa thành miệng rán, cực nhanh hướng về thương lang trên cổ tắp tới. Thương lang trong nháy mắt né tránh, nhưng là trên cổ vẫn là bị xe nạ quyền kình quét ra 3 đạo vết máu đến, mà y ho trên cổ tay, QNZ vì vậy mà nhiều hơn 3 đạo vết máu. Y ho nhìn xem tay mình trên cổ tay vết máu, trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, đem tiểu vũ trụ tụ tập tại đầu ngón tay của chính mình bưng. Hiện tại liền để nguyên đếm thử nhìn bị ong mật trích tư vị đi nữ vương phong thứ châm lục yêu thú lực lượng lại lần nữa biến ảo. Từ vừa rồi thương lang biến thành ong chúa, cái kia ong chúa cực kỳ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, bởi vì thân thể rất nhỏ quan hệ, cho nên phá lệ khó có thể đối phó. Liền ngay cả xe nạ cảm giác bén nhạy lực, QNZ cảm giác có chút không cách nào đuổi theo ong chúa đáng sợ tốc độ, ánh mắt nhoáng lên dưới, ong chúa thế mà đã bay đến trước người của mình, nhắm ngay tròm. Sa phu thánh y không có phòng ngự địa phương, hung hăng đâm xuống dưới. Trên da bén nhọn đau đớn để xe nạ kịp phản ứng, lập tức phi thân lui lại, đồng thời tiểu vũ trụ hướng về bốn phía bộc phát, đem ong chúa ngạnh sinh sinh cho đẩy lui ra ngoài, nhưng lại bởi vì lực lượng phân tán, không cách nào tiêu diệt cái kia đáng chết ong chúa. Công kích như vậy, chỉ có thể tạm thời kéo dài mà thôi. Ong chúa nhẹ nhàng vỗ cánh, theo một trận thanh âm ông, cái kia bén nhọn gai độc, lại lần nữa nhắm ngay xẻ nạ thân thể.